Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 91, Hoang mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoài cửa năm người tiếp thu xong tin tức Hoang truyền thụ cho. Lại nhìn thấy hắn lưu lại mệnh lệnh trong đầu. Không biết nói gì. Đây không phải chuyện ngươi muốn làm sao? Như thế nào để chúng ta đi làm? Thì ra Hoang là muốn bọn họ giúp hắn truyền bá giếng cùng với thủy sa. Mặc dù vật này có người biết, nhưng không biết làm thế nào. Giếng còn lý giải tốt, đào cái lỗ là được rồi. Nhưng thủy sa liền có chút mộng. Mặc dù dùng thiếu, nhưng ít ra biết a có cần hay không lại khác nói. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn lấy được chu tước dưỡng sinh thuật. Có thể cường hóa tim. Bọn họ cũng đều biết trái tim là đặc thù nhân tố trọng yếu duy trì mạng sống. Trái tim cường đại, bọn hắn năng lực sinh tồn chẳng phải tăng lên. Đều là đối với thế giới của hắn trưởng thành có dùng. Mặc dù tổ địa mỗi tháng cũng sẽ đưa tới cho hắn vật tương tự. Nhưng mà không phải muốn bao nhiêu cho bao nhiêu a, nữ oa muốn lễ vật đã tương đương với 3 tháng của hắn. Đơn giản có thể xưng là kinh khủng. Nữ oa quả nhiên lợi hại như vậy. Rất nhanh quần áo Hoang liền ướt một khối. Có thể thấy được nữ oa khóc có bao nhiêu lợi hại. Hoang đem nữ oa nước mắt trên mặt lau đi. Ôn nhu đối với nữ oa an ủi. Yên tâm đi, nữ oa, ca ca cũng không tiếp tục dạng này. Còn như vậy, ngươi liền để Thu gia ra đánh ta. Ta bảo đảm không né. Đánh mặt mũi bầm dập, nữ oa vốn là hai mắt đẫm lệ, lập tức cười ngả nghiêng, ca ca xấu, nữ oa làm sao sẽ để cho Thu gia gia đánh ngươi đâu. Đang lúc Hoang trong lòng nở hoa, câu nữ oa nói tiếp theo lại làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Muốn đánh cũng là ta đánh a, nói xong liền vung lên nắm tay nhỏ hướng Hoang khuôn mặt đánh tới. Hoang mặc dù không có phản ứng lại nhưng vẫn là vội vàng triệt bỏ phòng vệ trên mặt. Phòng ngừa thương tổn tới nữ oa. Cứ như vậy Hoang trên mặt xuất hiện một tiểu quyền ấn. Hảo, đánh hảo, tiểu tử này chính là thiếu đánh. Nữ oa, lại đánh. Hoang cùng nữ oa có chút tức giận nhìn về phía người tới. Tình thú giữ tiểu phu thê ai cho quấy dày. Kết quả nhìn người tới là Thu tổ. Nữ oa nhảy xuống, chạy tới chính là đưa tay. Thu gia gia tới cho nữ oa quà sao? Là lễ vật gì? Trong lòng thầm than, hỏng, mã não ngàn năm của ta a. Nhưng bây giờ nữ oa đã là đem mã não lấy vào tay bên trong. Đang chơi lấy, hừ, gia gia, ai bảo ngươi quấy rầy ta cùng Hoang ca ca? Phải lấy đồ tốt của ngươi. Nữ oa bây giờ đã về tới bên người Hoang. Hoang lúc này mới chú ý tới. Nữ oa cái kỹ năng này đã giống như là một loại thần thông. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện Thu tổ rõ ràng chưa kịp phản ứng. Chỉ là theo bản năng lấy ra đồ vật. Hoang vỗ vỗ nữ oa. Ra hiệu nữ oa đem mã não còn cho Thu tổ. Nữ oa hướng đi Thu tổ. Đồng thời đem mã não trong tay đưa cho Thu tổ. Nữ oa tự cầm a, Thu gia gia tặng cho ngươi. Mau đi ra chơi a, Hoang là vừa sinh khí vừa bất đắc dĩ. Thực sự không biết nên nói gì. Hắn cảm thấy giống như nữ oa thật tốt nói chuyện rồi. Cũng không thể để nữ oa dạng này mỗi ngày muốn lễ vật người khác. Không phải vậy các vị lão tổ dù thế nào sủng ái nàng. Đến cuối cùng cũng sẽ trốn tránh nàng. Thu tổ, có chuyện gì không? Ta vừa mới trở về. Ngươi liền đến. Thu tổ nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Hoang. Trong lòng thầm than, cuối cùng khảo nghiệm đến. Đây chính là quyết định tổ địa đối ngươi ủng hộ. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Hoang, ngươi đi theo ta. Chấm, nói xong. Liền quay người hướng một cái sơn cốc đi đến. Đây là bây giờ một cái duy nhất trống không sơn cốc. Bây giờ Hoang đi theo Thu tổ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, Viêm Cư, Hiên Viên, Si Vưu cũng là đi theo người dạy chính mình đến nơi này. tứ tổ gặp nhau, bốn vị thế hệ tuổi trẻ người cũng là nhìn nhau. Bọn hắn biết, chắc chắn là có chuyện gì. Bởi vì giờ khắc này tứ tổ biểu lộ đều rất là nghiêm túc. Bọn hắn nhìn nhau, dường như là muốn xem ra thứ gì. Bất quá lẫn nhau đều lộ ra mê mang. Rất tốt, chúng ta bây giờ có việc muốn hỏi các ngươi. Các ngươi không nên hoảng hốt, cũng không phải cái đại sự gì. Hoàng, ngươi là hậu duệ trực hệ Hữu Sào lão tổ. Thân phận cũng là tôn quý nhất. Ngươi nói trước đi, bây giờ, Hoàng một mặt mê mang. Mình còn có thân phận này. Hắn như thế nào không biết. Hắn nào biết được, mẹ của hắn cùng với Gia Gia. Chính là Hữu Sào lão tổ hậu duệ trực hệ. Không phải vậy Vu lão cũng sẽ không vì có thay ất huyền tiên thực lực ngồi lên vị trí tiền nhiệm thủ lĩnh vị trí. Hoang hồi tưởng kinh nghiệm của mình, suy nghĩ chính mình cần gì, lại nghĩ tới phụ thân kiên trì, cùng với thu tổ dạy bảo, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Hảo, rất không tệ, Xuân tổ nghĩ thầm, quả nhiên cùng mình dự liệu một dạng, Hữu Sào bộ lạc người đều dạng này. Hoặc giả thuyết là bọn hắn số mệnh, bọn hắn chính là vĩ đại như vậy, lại là khả ái như vậy. Lúc nào cũng suy nghĩ mở khuếch trương, cách trương.